Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083. Thứ 1083 chương này là vợ chồng gian đích tình thú. Nhìn mọi người thần sắc, Vân Sơ cảm thấy có chút bi ai. Bi ai ám tộc tử được cái oan, bây giờ cuối cùng có người đem sự tình chân tướng nói ra. Vẫn như cũ vẫn bị hoài nghi. Nàng rất rõ ràng, cũng có thể hiểu, dù sao theo vừa sinh ra, liền bị quán vào như vậy tư tưởng, liền bị báo cho biết ám tộc là ác ma, từ nhỏ mang theo như vậy tư tưởng lớn lên, bây giờ lại đột nhiên nói cho bọn hắn biết, ám tộc mặc dù có tội, đản chân chính tạo thành trận này tội nghiệt nhân là lúc trước kia kỳ đại gia tộc, thậm chí còn lừa gạt toàn bộ thế giới. Này để cho bọn họ trong lòng trong lúc nhất thời khó mà bị tiếp thu. Cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Bởi vậy, nàng thật tình vì ám tộc cảm thấy bi ai. Bởi vì tin ngay lúc đó nhân loại, mới có thể nguyện ý khi bọn hắn thần hộ mệnh. Vì bọn họ hứa hạ sẽ không làm thương tổn bọn họ lời thề. Mà nhân loại lại dùng như thế lời thề. Trái lại hung hăng cắn bọn họ một ngụ mơ siêu quân Hàn Uyên đã nhận ra Vân Sơ đau lòng. Con người trung lạnh lùng, một cước dẫm thượng thủ hồn nhân thủ lĩnh ngực, thủ hồn nhân muốn ngọ ngoại, ở hắn cho rằng, hắn đánh không lại Mạc Vân Sơ, là bởi vì sau đã có thần cách, ở linh hồn trên có tuyệt đối áp chế. Thế nhưng đối phó quân Hàn Uyên này vừa đi vào trí tôn thần hoàng mới một tháng quân Hàn Uyên đến. Nói. Ấn là dư giả, làm người ta buồn cười chính là quân Hàn Uyên cư thì ra mình tìm tới cửa chịu chết. Hắn tâm tư khẽ động, hơi nghiêng người, bỗng nhiên vòng khai Vân Sơ thân thể, đang muốn tương nhích lại gần mình quân Hàn Uyên giết, thân thể lại bỗng nhiên một trận, quân Hàn Uyên kia nhìn như đơn giản lại phổ thông một cước. Trực tiếp tương thân thể hắn dẫm bẹp, tới chí tôn thần hoàng này giai vị, thân thể đã là tuyệt đối kiên cố. Thế nhưng ở quân Hàn Uyên dưới chân, hắn lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Thủ hồn nhân thủ lĩnh kinh hãi, cảm thấy một cỗ trước nay chưa có sợ hãi. Này chuyện gì xảy ra? Vì sao quân Hàn Uyên đích thực lực cũng mạnh như vậy? Chẳng lẽ nói hắn cũng đã có thần cách? Bất, không có, hắn không có ở quân Hàn Uyên trên người cảm nhận được thần cách khí tức. Nhưng là đối phương vì sao có thể hoàn toàn áp chế hắn? Đáng tiếc, vấn đề này hắn vĩnh viễn cũng không có biện pháp lại biết được đáp án. Bởi vì quân Hàn Uyên đã trực tiếp dẫm lặn trái tim của hắn. Cặp kia không cam lòng hòa hoang mang mắt, từng chút mất đi sáng bóng. Quân Hàn Uyên vô cảm thu về chân, bình tĩnh giải thích với Vân Sơ đạo, nhìn hắn không thuận mắt Vân Sơ giật giật môi. Trong lòng đương nhiên là minh bạch quân Mỹ nhân là không hy vọng người kia lời nói. Ảnh hưởng tâm tình của nàng, cho nên trực tiếp giết hắn. Thái hư điện thần tôn trưởng lão thấy tình trạng đó, như là bắt được cái gì nhược điểm bình thường. Lập tức nói, thế nào, quân Hàn Uyên, người đây là chột dạ, cho nên nghĩ muốn giết người diệt khẩu. Đúng lúc này, Long Khôn đột nhiên giơ tay lên, trầm giọng nói. Ta lấy chân vũ thần tên thề, vừa rồi nói những câu là thật, nếu có nửa câu hư nói, để ta Long Khôn cùng toàn bộ tiên thần cư trên dưới. Lập tức tiếp nhận trời phạt, vĩnh đọa 18 tầng địa ngục tiếp nhận vô tận khó khăn. Đời đời kiếp kiếp không được luân hồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc, người trước mắt này có phải thật vậy hay không Long Khôn? Cho dù mọi người không rõ lắm. Những thứ ấy thần tôn trưởng lão cũng sẽ không nhận sai. Đã bọn họ không có nói ra này yêu cầu, như thế, liền đại biểu này Long Khôn là thực sự, nhưng là bất kể Long Khôn có hay không bị người khống chế. Hắn lập hạ lời thề, vẫn là công hiệu, ở thế giới này, lời thề uy lực thì phi thường nhưng sợ, bằng không ám tộc cũng sẽ không bởi vì lời thề mà lưu lạc cho tới hôm nay này bộ ruộng đồng. Bây giờ Long Khôn hứa hạ này lời thề, nếu như hắn nói dối, lời thề nhất định có hiệu lực, nhưng nếu như hắn không có nói sai, mặc dù là bị người khống chế nói ra những lời đó. Vậy cũng đại biểu, kia là tuyệt đối đích thực nói. đây chính là lấy vĩnh đọa 18 tầng địa ngục nguyền rủa. Long Khôn cư nhiên có lẽ hạ như vậy lời thề. Trong lúc nhất thời, vừa còn có chút hoài nghi nhân, lúc này trong lòng cũng không khỏi tin mấy phần, lại nhìn ở Long Khôn lập hạ này lời thề sau. Trong nháy mắt dường như sắc mặt trở nên phi thường tái nhợt, Thái Hư Điện chờ các vị thần tôn, trưởng lão, bọn họ trong lòng liền lờ mờ minh bạch, có lẽ, này thực sự, là sự thật, mọi người trong đầu cũng không khỏi có chút ngẩn ngơ, nguyên lai, ám tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành nguyên nhân thực sự, là như vậy không, bọn họ đích thực là giết rất nhiều nhân loại, nhưng bọn hắn giết, hẳn là đều là ngay lúc đó kỷ người của đại gia tộc. Cũng không có đả thương hại trong thành bách tính. Ngược lại là kia kỷ người của đại gia tộc, vì không buông tha một ám tộc, mà giết hàng ngàn hàng vạn bách tính. Nghĩ đến khả năng này, lại nhớ tới Vân Sơ vừa lời nói. 10 vạn ám tộc a, bọn họ bị thắt cổ với cái kia máu chảy thành sông đại trong thành. Không có nhân vì bọn họ bênh vực kẻ yếu. Không có nhân báo thù cho bọn họ, đến cuối cùng lại trái lại thành giết người đao phủ. Vân Sơ chậm rãi buông ra Long Khôn, trong miệng mang theo một tia châm biếm. Thảo nào này mấy vạn năm đến, nhân loại cao thủ càng ngày càng ít, đều là sẽ có báo ứng, không có ma tộc uy hiếp. Không có ám tộc nhìn chằm chằm, không có hai đại chủng tộc cạnh tranh, nhân loại thành trên đại lục bá chủ, cho nên bọn họ càng lúc càng an nhàn. Càng lúc càng cảm giác mình chân chính là đế vương. Cho nên mới phải ở ma tộc bài trừ phong ấn ngày ấy. Trực tiếp theo thiên đường rơi địa ngục, đây chính là thiên đạo luân hồi. Đi thôi, Vân Sơ quay người, không quay đầu lại rời đi. Lần này, không có nhân còn dám ngăn lại nàng. Cho dù nàng là một vị ám tộc, nhìn đám người kia, nàng chỉ cảm thấy chán ghét. Nàng tin, hôm nay bắt đầu. Cho dù không cần nàng tự mình động thủ, vô luận là Thái Hư Điện còn là thiên thần cư này đó từng kỳ đại gia tộc. Đô tương ở trên đại lục vĩnh viễn tan biến. Vĩnh viễn, nàng đi một chuyến ám tộc, tương chuyện đã xảy ra nói cho ám tộc tộc trưởng. Ám tộc tộc trưởng cái gì cũng không nói, chỉ là thật sâu thở dài. Liền nhượng Vân Sơ ly khai, những thứ ấy bị mai một oan hồn, chung quy quá khứ quá dài thời gian. Ám tộc hiện tại cần, chỉ là muốn quá một người bình thường cuộc sống. Không hơn, Vân Sơ tâm tình phiền muộn trở lại Kiền Nguyên Tông ngủ 2 ngày. Ngày thứ 3 hậu, tâm tình cuối cùng khôi phục, thế là vừa tỉnh hậu, nhìn thấy quân Hàn Nguyên, lập tức mang theo cuối cùng có thể thương quân Mỹ nhân đánh ngã tâm tình cấp tốc cùng quân Hàn Nguyên kiền nhất giá, Vân Sơ lập tức liền tế ra chính mình sở trường hồn lực. Dây thường xuân không nói hai lời liền quấn quanh thượng quân Hàn Nguyên thân thể. Dây leo chung sở bí mật mang theo lực lượng, nhượng quân Hàn Nguyên ánh mắt phi chọn. Đây là, hắn nhìn đột nhiên ra tay với nàng Vân Sơ, nhíu mày hỏi, Vân Sơ dương dương đắc ý nói. Quên nói cho ngươi biết, quân Mỹ nhân, ta hiện tại thế nhưng có thần cách trí tôn thần hoàng. Hòa đại ma như nhau loại người như vậy, ngươi biết không? Cho nên chúng ta đến đánh một hồi. Ha ha ha, nhượng ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thua được quá khó coi. Ai nhượng trước đây nàng vô luận tiến bộ nhiều khối, đều là bị quân Hàn Nguyên ép tới tử đâu. Lần này, nàng cuối cùng nhưng cho là mình tìm về bãi. Quân Hàn Nguyên thở ơ câu khởi môi. Như vậy. Kia liền tới đi, ở một bên sinh mệnh thụ, nghe thấy Vân Sơ lời, dường như muốn nói cái gì, nhưng thấy Vân Sơ như thế hứng thú ngẩng cao, nó nghĩ nghĩ, rốt cuộc còn là không nói gì, quên đi, kia cái gì, đây coi như là bọn họ giữa vợ chồng, tình thú đi, hết chương.